Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, trang bức là thiên tính. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông liếc mắt một bên Tử Tiêu chân nhân. Nói tốt lãng một đợt đâu cái này hảo. Người lão nhân ra ở muội tử trước mặt trang một đợt bức. Kết quả đem nhân ra boss đưa tới. Vô hắn, hắn tu vi thật sự là quá cường. Mà người này năng lực cũng không có làm đối phương giật mình. Rốt cuộc lúc này bọn họ cũng kiến thức quá loại này hóa thần kỳ cao thủ. Chỉ là một bên cái này nhìn qua kim đan kỳ trung niên đệ tử nhưng thật ra làm cho bọn họ thực kinh. Ngạc, bởi vì lúc này bọn họ nhìn đến chính là Lý Thông tu vi không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn là cái kia kim đan kỳ. Hơn nữa lúc này Lý Thông vừa rơi xuống đất liền thả ra cái kia mạnh tinh vân. Hắn trúc cơ kỳ tu vi ở chỗ này trực tiếp bị á đã biết luyện khí kỳ. Cả người liền kém trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng. Ha ha, cư nhiên dẫn người đi tìm cái chết. Những người đó nhìn mạnh tinh vân bộ dáng. Không khỏi một trận cuồng tiếu. Nếu mang người khác lại đây. Vậy cùng bán đồng đội giống nhau. Nhưng là nếu là mang hắn vậy không có vấn đề. Lý Thông trực tiếp rút ra chính mình kiếm hạp. Theo sau một phen ném cho hắn, giúp ta cầm, nói xong pháp quyết một véo, 200 đem phi kiếm phiêu nhiên mà ra, những cái đó vừa rồi còn cười thực sung sướng ra hòa. Hiện tại đã cười không nổi, bởi vì lúc này ở bọn họ trước mặt chính là 200 đem phi kiếm, mà lúc này những cái đó phi kiếm hợp thành một cái thật lớn trận pháp. Xét, thiên lôi chấn, Lý Thông hét lớn một tiếng. Trên bầu trời lôi điện trực tiếp bổ vào kia trận pháp thượng. Theo sau liền đạo vào toàn bộ trận pháp thượng. Trận pháp bên trong những người đó. Một đám cả người bắt đầu run rẩy lên. Này tia chớp uy lực thật lớn. Lại còn có Lý Thông trận pháp dẫn đường. Bọn họ muốn né tránh đều không dễ dàng. Huống chi bọn họ còn phải bảo vệ cái này từ khí cầu. Một đám bị điện cơ hồ tê liệt không nói. Lúc này 200 đem phi kiếm còn ở không trung. Hừ, càn rỡ. Hai cái nguyên anh kỳ cao thủ hơn nữa một cái hóa thần kỳ cao thủ trực tiếp vọt xuống dưới. Chúng ta phân công nhau ngăn cản. Người bổ đao. Lý Thông ha ha cười. Quả nhiên cái này may mắn tinh không có mang sai. Người này quả nhiên là đã chịu chiếu cố. Chính mình một bộ đem đối phương đánh đến hành động không thể. Hắn liền đi bổ đao đoạt đầu người. Bất quá lúc này Lý Thông cũng không để ý này đó. Hắn hiện tại chỉ muốn biết. Chính mình bản lĩnh rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Hắn có thể đối phó cái dạng gì địch nhân. Lần trước đó là cùng Cát Thành so chiêu. Hắn không dám động toàn lực. Mà hiện tại toàn lực động thủ với hắn mà nói bất quá là nhẹ nhàng sự tình. Phía dưới khống chế người cúp lúc sau. Tử khí cầu còn có hỏng mất tư thế. Lý Thông không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút ra Frostmon. Theo sau nhất kiếm trực tiếp chọc ở cái này tử khí cầu nhất phía trên. Ngao. Dương đầu bộc phát ra một trận cuồng khiếu. Phảng phất là một con cuồng sư ở phẫn nộ giống giận dường như. Theo sau này Frostmon mở ra miệng. Bắt đầu đột nhiên hấp thu kia tử khí. Không tốt. Lại đây hai cái nguyên anh kỳ chết tu lập tức sao nổi lên phi kiếm. Bất quá này phi kiếm chính là dùng bạch cốt chế tạo mà thành. Nhìn qua âm trầm dị thường. Phía trên u màu xanh biếc quang mang nhìn qua rất là thấm người. Hai người liền muốn qua đi đẩy ra kia thanh kiếm. Lại bị trước mặt cái này trung niên nam nhân cấp ngăn cản. Ngụy trang thành trung niên nam nhân Lý Thông ngả ngớn vẫy tay một cái. Tới a. Khiến cho ta nhìn xem các ngươi này đó nguyên anh lợi hại. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương nghiêm trọng thấy được khiếp sợ. Tìm chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.